Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444: Chiến vong linh pháp thánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu, có lẽ bởi vì đầu ma thú này khi còn sống rất cường đại đi. Dù sao An Bạch Thần cùng Ly Si đoạn đường này đi tới là hoàn toàn không có đụng phải công kích. Hơn nữa còn có một chút thành tựu vong linh hệ tồn tại. Hai người đối với trong không khí tràn ngập trì huyễn chất khí lại hoàn toàn miễn dịch. Nói cách khác, ở người thường mà nói rừng mê huyễn bên trong kinh khủng nhất một chút. Đối với bọn họ hai cái mà nói thì hoàn toàn không tồn tại. Lần này tiến vào rừng mê huyễn người rất nhiều, nhưng là An Bạch Thần có thể khẳng định, bọn họ đại đa số sợ rằng đều không có thể còn sống trở về. Một đường đi tới, hắn đã gặp được vô số thi thể. Những người này có chính là bị ma thú giết chết, mà có chính là liền An Bạch Thần cũng không nhìn ra được là chết như thế nào. Rừng mê huyễn đáng sợ ở chỗ ngươi ở chỗ này đợi thời gian càng lâu, vậy ngươi liền sẽ không pháp phân rõ thực tế cùng ảo giác. Mà một điểm này không thể nghi ngờ là chí mạng, cho nên đại đa số người mạo hiểm cũng không muốn tiến vào nơi này. Đại nhân, phía trước có tiếng đánh nhau, chúng ta phải đi xem sao. Ly Si hơi hí mắt ra, từ An Bạch Thần dạy dỗ nàng vong linh hệ ma pháp sau đó, nàng giác quan muốn so với trước kia bén nhạy quá nhiều. Nhất là đối với vật còn sống lên, nàng lại là như vậy. Đi thôi, đi xem, thuận tiện hỏi một chút đường. Băng xương chi long là dùng bay, cho nên một đường đi tới, bốn phía đại thụ che trời thì trở thành An Bạch Thần nhức đầu nhất đồ. Dù là có khô lâu chuột loại này phương tiện dò đường công cụ, có thể hắn vẫn không có chắc chắn mình đi phương hướng thì nhất định là đúng. Theo Ly Si khiến dưới người ma thú thi thể hướng nàng nói đi về phía, một cái người quen lại là xuất hiện ở An Bạch Thần tầm mắt bên trong. Quang Minh đứng đầu à, mời ngài đối với tà ác tồn tại hạ xuống uy nghiêm thần phạt. Lấy quang diệt lửa cháy bừng bừng thiêu hủy tẫn tất cả hắc ám. Nhấc mắt Quang Minh theo kỵ sĩ ngâm, sướng từ trong tay hắn cự kiếm ầm ầm bùng nổ. Cùng lúc đó, đối diện với hắn ông già chính là tay cầm ma pháp trượng hung hăng dậm một cái mặt đất. Hu hu hu, gió tà từng cơn, ông già thậm chí cũng không có dư thừa động tác. Chỉ gặp mặt đất có vô số xương khô từ khắp nơi đột nhiên toát ra. Mà tay cầm Quang Minh cự kiếm kỵ sĩ ở trong nháy mắt liền bị hoàn toàn chìm ngập ở xương khô bên trong. Quang Minh, tà ác. Các ngươi giáo đình người quả nhiên nhất chọc người hận. Bất quá ngươi cái này đứa nhỏ vận khí là thật không tốt đâu. Lại sẽ một mình thất lạc còn gặp ta. Rắc rắc, thử. Cái trước là thanh âm xương vỡ vụn, mà người sau chính là máu tươi phún ra ngoài thanh âm. Nhất kích, chỉ là cử trọng nhược khinh nhất kích mà thôi. Tên này đã từng cùng hắc võ sĩ chiến đấu qua Quang Minh kỵ sĩ liền triệt để như vậy mất đi. Không biết lượng sức người. Xem ra ta lấy được một phần tốt vật liệu đây. Ông già không phải người khác, chính là vậy xanh đậm trên đại lộ hạng thứ 3 vong linh pháp thánh Francis. Mà lúc này hắn vậy đã phát hiện An Bạch Thần cùng Ly Si. Bất quá hắn không để ý tới sẽ hai người, mà là tự mình đi thu liễm Quang Minh kỵ sĩ hết thảy. Nhưng là Phất Lan Tây Tư không muốn để ý sẽ hai người, không đại biểu An Bạch Thần thì sẽ bỏ qua hắn à. Đối với tên này vong linh hệ pháp thánh, An Bạch Thần có thể là có rất nồng đậm hứng thú đây. Chỉ nghe An Bạch Thần mở miệng nói, này lão đầu nhi, băng xương chi long là ở cái phương hướng này sao? An Bạch Thần nói xong còn nhảy tới trên mặt đất. Đối phương rất mạnh, không phải bây giờ Ly Si có thể đối phó. Cho nên An Bạch Thần dự định tự mình thử một chút cái này vong linh hệ pháp thần kết quả mạnh bao nhiêu. Ừ, nghe được An Bạch Thần mà nói, Francis hơi hí mắt, lâu dài tới nay một mình sinh hoạt hắn đã thành thói quen liền cô độc. Ở Thâm Lam Đại Lục, hắn bị người coi là ma quỷ. Hơn nữa hắn sống có đầy đủ dài, cho nên trong lòng lên, tên này đã có một ít vặn vẹo. Thằng nhóc, ngươi là ở nói chuyện với ta. Francis chậm rãi nói, khô héo mặt mũi hạ không nhìn ra bớt giận, nhưng là thâm thúy trong tròng mắt lại có vẻ điên cuồng. Nói nhảm, không phải là cùng ngươi nói, chẳng lẽ là cùng trên đất tên kia nói. Vong linh hệ pháp thánh đâu? Nghe rất giỏi dáng vẻ. Được không, ngươi để cho ta biết một chút về. Không sai, An Bạch thần chính là đang gây hấn với. Ở dĩ vãng trên thế giới, hắn không thấy mạnh hơn vong linh hệ cường giả. Cho dù là ở có thể lia trên đại lục, những tên kia cũng chỉ có đại ma pháp sư trình độ. Mà trước mắt cái này không cùng, An Bạch thần đến nay vẫn không có thể đo lường ra cái thế giới này cấp bậc kết quả là cấp 7 vẫn là cấp 8. Hắn tạm thời coi là cấp 7 đi. Lấy kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, 7 cấp thế giới nhất hơn cũng chỉ có thể ra đời cường giả cấp 7. Đổi coi là thành Thâm Lam Đại Lục cường giả cấp bậc. Cấp 5 là đại ma pháp sư, cấp 6 là ma đạo sư. Vậy cấp 7 hẳn là đại ma đạo sư, nhưng là tên này nhưng là cái pháp thánh. An Bạch thần không tốt lắm giới định pháp thánh đẳng cấp này là đỉnh cấp đại ma đạo sư có thể lấy được danh hiệu, vẫn là bọn họ bản thân chính là loại cấp bậc này cường giả. Đúng như cùng cái thế giới này không giống tầm thường vậy. Pháp thánh kiếm thánh đẳng cấp này cường giả giống vậy vậy hết sức không giống tầm thường. Cho nên An Bạch thần muốn đo lường một chút, thử một chút mình cùng những thứ này cường giả đỉnh phong bây giờ có gì chênh lệch. Tất cũng không kể nói thế nào mình đều là tử thần. Nghe được An Bạch thần mà nói, Francis như có điều suy nghĩ nhìn một cái An Bạch thần một mắt. Sau đó hắn bỗng nhiên dùng ma pháp trượng hung hãn hướng xuống đất giẫm một cái. Oanh, giống nhau gió tà, giống nhau xương trắng, cơ hồ chỉ là ngay tức thì An Bạch thần liền hoàn toàn bị bọc đến xương trắng bên trong. Sau đó chỉ nghe rắc rắc một tiếng, xương trắng giống như bị cự lực chèn ép vậy, rối rít trở thành mảnh vỡ. Nghe được cái thanh âm này, Francis có chút hồ nghi nhìn một cái xương trắng mọc như rừng phương hướng. Bởi vì ở nơi đó, hắn không có cảm giác được An Bạch thần có bất kỳ phản kháng. Dĩ nhiên, Francis không sẽ cho rằng An Bạch thần sẽ bởi vì làm cái này mà chết. Cho nên hắn tay trái giơ lên, gai xương chi mâu. Theo Francis lời vừa dứt hạ, ở hắn bên tay trái, một cây dài đến 3 mét có thừa to lớn cốt mâu bất ngờ mà hiện. Chỉ gặp hắn theo vung tay lên, to lớn cốt mâu hưu một tiếng liền hướng An Bạch thần chỗ ở phương hướng chợt đâm tới. Oanh, cường đại công kích không chỉ có đưa tới vang lớn, thậm chí còn cầm mặt đất đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Mà cũng chính là vào lúc này, Francis nghi ngờ trên mặt thì lại là đậm đà. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Francis là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Vong linh hệ ma pháp, thà nó ma pháp không cùng, nó phương thức công kích ẩn chứa vật lý cùng công kích linh hồn hai loại. So sánh hắn ma pháp của hắn đơn độc tính mà nói, vong linh hệ ma pháp không thể nghi ngờ là toàn diện. Mới vừa rồi, Francis phát ra gai xương chi mâu liền là thuần túy vật lý công kích. Nó uy lực to lớn, cho dù là kiếm thánh loại đẳng cấp này cường giả, vậy tuyệt đối không dám đi đón đỡ. Nhưng mà tên kia là chuyện gì xảy ra? Francis có thể cảm giác được, lúc này An Bạch thần hơi thở vẫn ở chỗ cũ tại chỗ không động. Đơn giản mà nói, mới vừa rồi mình phát động hai lần công kích, đối phương đều là lựa chọn đón đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https